lão công của tôi thật ngon. Chương 10, không lẽ em muốn tôi thượng em ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ethan đi tới cửa chính của phòng khách thì thấy mẹ và em gái đang bàn chuyện hình như rất vui vẻ, liền hỏi mẹ sắp lấy chồng hay sao mà vui vậy, giọng nói vô cùng dịu dàng. Bà ngạc nhiên quay lại đáp, chồng đâu ra, mẹ chỉ có mình bố con thôi, mẹ là đang mừng cho con nha. Anh không hiểu mẹ cô nói gì, mừng cho con có cái gì mà mừng, cô em hí hửng chen ngang, anh 2000 năm mới dẫn bạn gái về nhà tất nhiên phải vui rồi mừng rồi. Anh cười thầm, bạn gái, con làm gì có bạn gái chứ, anh không phải dẫn cô gái dễ thương này về ra mắt mẹ sao? Cô em ngỡ ngàng, gương mặt mẹ anh thất vọng tràn trề. Hai, là ta đã lo xa rồi, anh con làm gì có bao giờ để ý ai chứ? Cô em cũng than thở, biết ngay mà cái tên mặt lạnh này làm sao có một cô bạn gái được chứ, chỉ có nữ nhân qua đường là đếm không xuể. Mẹ anh liếc nhìn mặt một lượt rồi nói nhỏ với con gái. Tuy nhiên, mẹ thấy rất ưng cô gái này nha, ăn mặc bình dị, khuôn mặt lại vô cùng dễ nhìn, lại toát lên vẻ trong sáng thuần khiết. Bà vô cùng hài lòng mạt, cô con gái cũng tán thành, mẹ nói đúng a, nhưng chị ta chắc là thư ký mới của anh. Lúc này Ethan mới hiểu ra sự việc rồi cười thầm trong bụng. Mẹ, hai người, anh chưa kịp nói hết câu thì bị bà xen vào, về nhà lấy tài liệu thì lấy nhanh rồi đi đi hai. Đúng đó, anh đi đi, làm mẹ với em cứ tưởng. Mạt đứng ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng im lặng. Anh day day cái chán rồi nói. Hai người thiệt là, Mạt giới thiệu với em đây là mẹ và em gái của anh tên Y Nhiên. Mẹ đây là vợ con chứ không phải bạn gái đâu. Mẹ anh và Y Nhiên ho sặc sụi vì bị sặc nước rồi đồng thanh. Vợ, Mạt cúi đầu lễ phép chào. Con chào mẹ anh xém nữa lên cơn mà xỉu a, con dâu ngoan lại đây. Con bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, nhà có mấy anh chị em. Con trai cô làm thịt con chưa? Cô chưa kịp trả lời thì bà sực nhớ ra điều gì đó liền quay qua hỏi Ethan. Không đúng, con kết hôn khi nào hả? Bà tức tối hỏi hắn. Cách đây 3 tiếng, mặt tỉnh bơ, 3 tiếng, vậy quen nhau được bao lâu? Anh suy nghĩ rồi thản nhiên nói. Làm tình một đêm, gặp nhau 2 lần. Cô em gái trợn tròn mắt nhìn anh mình. Đừng nói anh thịt con, nhà người ta nên chịu trách nhiệm nha. Không hẳn là vậy, Mạt đứng bên cạnh chửi thầm. Không hẳn cái gì, ăn người ta rồi còn không dám nhận tên đàn ông chết tiệt. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt gợi tình, em nói cái gì đó, không lẽ muốn tôi thượng em ở đây? Cô hốt hoảng bịt mồm anh lại, anh có thấy người lớn ở đây không hả? Cô lườm hắn một cái, cô vội quay sang giải thích, mẹ đừng quan tâm anh ấy nói gì, anh ấy chỉ đùa thôi ạ, mẹ anh cười. Ai, ra tiểu Mạt à, con ngại cái gì, hai con muốn ân ái thì làm ở đây cũng được, bà già này không để ý à, cô đỏ cả mặt chỉ biết cười trừ. Cô em xém nữa không tin vào mắt mình, ôi trời, đây mà là anh mình ư, một ngày nói chuyện không quá 3 câu, phụ nữ thì thay nhanh hơn thay áo, không ai dám chửi anh một câu mà cô gái này ngang nhiên chửi trước mặt. Anh mình vậy mà bị một cô nàng này thuần phục rồi à, cô nhìn Mạt chằm chằm rồi lẩm bẩm. Người mẹ vội lên tiếng, nào vô ăn cơm thôi, khi Mạt và Ethan đi khỏi, bà gọi quản gia Trương lại rồi dặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông bỏ một gói à không ba gói cho chắc ăn, bỏ xuân dược này vô nước uống của con dâu cho nó uống. Bà cười nham hiểm, nhưng thiếu gia với thiếu phu nhân mới cưới sẽ nhanh làm chuyện ấy đâu cần thuốc này. Ta đây là đang giúp chúng nó thêm kịch tính à, phu nhân không tin tưởng kỹ năng của thiếu gia sao ạ, quản gia cười thầm. Con trai ta thì không cần lo, Mạt quá e ngại nên phải cần cái này để tăng dục vọng nha. Bà đắc ý cười, phu nhân thật nhìn xa trông rộng, mình phải học hỏi nhiều rồi, cách Trương.